Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, hai vạn cầu. Ngươi là bởi vì Jose Ali Mã Ni cùng ngươi có tương tự kinh lịch, mới cuối cùng quyết định cho hắn vị trí này sao? Jose Ali Mã Ni đi về nhà đi công việc nhập chức thủ tục cần giấy chứng nhận tài liệu. Hắn phi thường tích cực. Hy vọng hôm nay liền có thể chính thức trở thành tòa này trụ sở huấn luyện vị thứ nhất huấn luyện viên. Tại hắn đi về sau, Tôn Phụng Dương hỏi như vậy Vinh Quang. Vinh Quang vừa mới kết thúc một đoạn huấn luyện, chính đang nghỉ ngơi. Hắn lau mồ hôi nước. Ngươi vì sao sẽ nghĩ như vậy? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hắn cùng ngươi rất bình thường giống chứ? Đều là không bị người tin tưởng cùng tán thành. Khắp nơi vấp phải trắc trở. Hắn đang quyết định thành vì một quả bóng đá huấn luyện viên trước đó. Sở tòng sự tình công việc cùng học tập đồ vật cùng bóng đá không hề có một chút quan hệ. Người đang quyết định trở thành chức nghiệp hoạt động bóng đá viên thời điểm, cũng chưa từng tiếp xúc qua bóng đá. Nghe Tôn Phụng Dương nói như vậy, Vinh Quang mới lộ ra giật mình thần sắc. Người nói như vậy, thật đúng là dạng này. Nhưng ta vừa rồi thật hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này đi. Vậy ngươi vì sao? Ta cảm thấy hắn nói rất có lý. Nói không chừng là một cái có thực học người đâu. Cho nên liền cho hắn một cái cơ hội nha. Mà lại, Vinh Quang có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắn dạy ta luyện thang máy cầu. Ta làm sao cũng phải cấp hắn một cái thù lao a. Hắn muốn huấn luyện viên chức vị. Vậy liền để hắn làm huấn luyện viên tốt. Người a, Tôn Phụng Dương mỉm cười lắc đầu. Vinh Quang quay người từ giỏ bên trong vớt bóng đá. Hắn cầm 10 cái về sau. Lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện. Dựa theo trước đó Jose Ali Mã Ni nói như vậy. Trước tiên đem bóng đá cẩn thận dọn xong. Để bóng đá khí khổng tâm đối với mình. Sau đó thoáng dựa vào tiếp theo điểm. Cũng chỉ là bày ra bóng đá bước đầu tiên này cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì bóng đá là tròn. Cho nên muốn để nó an ổn ngốc tại chỗ bất động. Cần một chút kỹ xảo. Vinh Quang sẽ dùng bóng đá tại thảm cỏ bên trên mài một cái hố ra. Sau đó đem bóng đá đặt ở phía trên kia. Dạng này liền tương đối vững chắc. Tiếp lấy hắn đứng dậy. Hướng lui về phía sau. Lấy một bước 1 mét bộ pháp lui lại 5 bước. Dừng lại. Hai chân thoáng tách ra. Đứng vững. Tiếp xuống hắn từ quan sát kỹ cầu môn cùng bóng đá ở giữa khoảng cách. Cùng góc độ, quyết định muốn đá vị trí nào. Hắn lựa chọn để bóng đá trực tiếp vòng qua bức tường người. Dạng này độ khó sẽ rất lớn. Nhưng một khi có thể thành công, cũng là thủ môn khó khăn nhất phòng. Chọn tốt bắn chỗ cửa về sau. Hắn hít sâu một hơi. Lại đem khẩu khí này chậm rãi phun ra. Để khí tức bình ổn. Đón lấy. Hắn bắt đầu chạy lấy đà. Chính như Jose Ala Mã Ni nói như vậy. Chạy lấy đà không thể nhanh. Bộ pháp tiết tấu muốn ổn định. Hắn chạy bộ thời điểm chân trước tay nắm đĩa. Cũng không hề hoàn toàn phát lực. Hai chân mắt cá chân tựa như là hai cây treo lò xo. Đồng thời dạng này trợ chạy. Sẽ để cho chân có được càng lớn động năng. Điểm này lúc trước luyện tập thời điểm. Vinh Quang cảm giác hết sức rõ ràng. Khi hắn toàn bộ bàn chân chạm đất thời điểm, phát lực đá bóng lúc ngược lại cảm thấy rất khó phát lên lực. Mà khi hắn đổi dùng chân trước trưởng chạy lấy đà phương thức về sau, hai chân tựa như là đụng phải lò xo. Khi hắn cuối cùng phát lực đá bóng thời điểm, rất dễ dàng liền có thể phát ra lực lượng lớn nhất tới. Hắn một chút xíu đem Jose Ali Mã Ni nói tới những vật kia thực tiễn tại huấn luyện bên trong. Sau đó phát hiện Ali Mã Ni mỗi một chút cũng nói đúng. 3 bước chạy lấy đà về sau. Chân trái của hắn vững vàng đâm vào bóng đá bên trái. Chân phải vung mạnh đi lên. Đệm thẳng băng. Trên mắt cá chân cơ bắp cứng ngắc. Bảo trì toàn bộ chân ổn định. Đồng thời hắn cúi đầu nhìn xem bóng đá. Bảo đảm mình có thể chuẩn xác đá trúng hắn hẳn là đá trúng vị trí. Điểm này hay là hắn tại Estipol thời điểm. Huấn luyện viên dạy cho hắn động tác yếu lĩnh sút gôn thời điểm. Muốn nhìn chừng cầu, dạng này mới có thể bảo đảm mình bị đá chuẩn xác. Cho nên chỉ cần điều kiện, vinh quang đều sẽ cúi đầu xem bóng sút gôn. Sút gôn thời điểm chân phải cũng không có loại kia rất trên diện rộng độ vung mạnh. Tựa như Jose Ali Mani nói như vậy, kéo theo bắp chân không phải đùi, mà là đầu gối, bắp đùi đong đưa biên độ phi thường nhỏ. Chủ yếu là bắp chân nhanh chóng quất hướng bóng đá. Cúi đầu hắn thấy được mũi chân đá trúng bóng đá, cũng cảm thấy. Sau đó chân phải của hắn cũng không có giống hắn đá chân trái đá phạt như thế, còn muốn tiếp tục đưa bóng đá đoạn đường, mà là cố ý thu một chút, tựa như là phóng châm đánh trúng vào đạn phần sau thuốc nổ ổ đạn. Phát động phát xạ điều kiện tất yếu. Đạn từ nòng súng bên trong bắn ra. Bóng đá cũng bay thẳng hướng về phía không trung. Nó vượt qua bức tường người. Lấy một đường thẳng tư thái trèo lên. Tôn Phụng Dương ở bên cạnh nhìn xem quả cầu này bay lên. Hắn kinh ngạc phát hiện bóng đá thật. Trên không trung không có bất kỳ cái gì tự quay. Vinh Quang đã đem một giỏ bóng đá đều đá xong. Đây là thứ hai giỏ. Ở trong quá trình này, hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn xem. Nhưng ở quả cầu này trước đó, hắn không nhìn thấy Vinh Quang đá ra một cước giống như vậy bóng đá trên không trung hoàn toàn. Không tự quay cầu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít. Chỉ là có chút chuyển nhanh, có chút chuyển chậm, nhưng đều có tự quay. Nào giống lần này. Bóng đá mặt ngoài hoa văn điểm lấm tấm thấy phi thường rõ ràng. Chỉ có chút rung động. Đó chính là cái gì cơn xoáy đường phố hiệu ứng biểu hiện đi. Tôn Phụng Dương trong đầu trong nháy mắt liền tung ra như thế một cái chuyên nghiệp danh từ. Đây chính là trước kia hắn hoàn toàn không biết. Xem ra, Jose Ali Mani tẩy não rất thành công. Bóng đá ra chân, Vinh Quang liền nhanh chóng ngẩng đầu lên. Con mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Hắn muốn nhìn mình một cước này đá thế nào. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bản thân không có xoay tròn thời điểm, hắn liền không nhịn được nắm lại nắm đấm. Là được rồi. Không tự quay bóng đá vượt qua bức tường người. Trình lên trước xu thế. Đến trước mắt vị trí hết thảy đều phi thường phù hợp Jose Ali Mani nói tới. Nhưng thang máy cầu phải chăng có thể thành công mấu chốt nhất tại hạ rơi. Đá một cước xông thẳng tới chân trời bóng đá không phải việc khó gì. Ai cũng đá được đi ra. Đơn giản chính là đánh máy bay. Thang máy cầu sở dĩ lợi hại chính là nó tại tất cả mọi người coi là đây là một cước đánh cao cầu lúc. Lại đột nhiên hạ xuống. Chui vào cầu môn. Đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Tại hai ánh mắt nhìn chăm chú. Không trung bóng đá đung đưa. Sau đó, tựa như đã mất đi toàn bộ động lực. Bỗng nhiên cắm xuống đến. Xong rồi. Tôn Phụng Dương nắm lại nắm đấm. Còn kém tiếng kêu tốt. Nhưng bóng đá cũng không có thật bay vào cầu môn. Cầu là rớt xuống tới. Lại bay đến cầu phía sau cửa. A Tôn Phụng Dương kìm lòng không đặng kêu lên. Thở dài một hơi. Vinh Quang không có hắn như vậy thất vọng. Hắn chỉ hơi hơi dương một chút đầu. Lực lượng lớn. Sút gôn lực lượng quá lớn. Hắn nói. Bắt đầu phân tích mình tại lần thất bại này bên trong phạm sai lầm, ta chỉ mới nghĩ lấy muốn để bóng đá thu hoạch được lớn nhất ban đầu tốc độ, lại không để ý đến cầu cùng cầu môn khoảng cách. Phân tích xong, Vinh Quang bắt đầu tiếp tục luyện tập, không có chút nào nhận lần thất bại này ảnh hưởng. Tôn Phụng Dương nhìn hắn bóng lưng, mỉm cười, hắn tin tưởng vững chắc mình sẽ ở trong trận đấu nhìn thấy Vinh dùng từng cái thang máy cầu kinh. Ngạc đến ngây người bức tường người cùng thủ môn. Cũng kinh ngạc đến ngây người những ký giả kia. Sướng ngôn viên. Jose Ali Mani nhập chức thủ tục rất nhanh liền làm xong. Sau đó vào lúc ban đêm hắn sẽ ngủ ở trong căn cứ. Cứ việc Tôn Phụng Dương nói cho hắn biết trụ sở huấn luyện bên trong hiện tại dừng chân điều kiện. Còn phi thường đơn sơ. Nhưng Ali Mani lại tịnh không để ý. Ngày thứ hai đường Vinh Quang ra sân bắt đầu luyện tập thời điểm. Ali Mani ở đây bên cạnh tăng thêm một đài quay phim dùng DV. Ngươi luyện tập đi, ta sẽ đem ngươi luyện tập tất cả cầu đều vỗ xuống tới. Sau đó tiến hành phân tích. Ali Mani nói, Tôn Phụng Dương nhìn thoáng qua hắn DV. Sau đó đúng Ali Mani nói. À, thứ này không cần đến. Chúng ta có camera HD. Ali Mani đầu tiên là sững sờ. Sau đó kinh hỉ nói, nếu có cái kia đương nhiên càng tốt hơn. Như thế phân tích ra chuẩn xác hơn. Người muốn phân tích tất cả cầu. Vinh Quang hỏi, Ali Mãn Ni gật gật đầu. Đúng vậy, từ những này phân tích bên trong có thể đạt được ngươi thích hợp nhất một loại phát lực phương thức. Đạt được chuẩn xác nhất phát lực số liệu. Sau đó từ đó tìm ra một bộ tối ổn định quy luật. Tại mỗi một vị trí, mỗi một cái địa điểm đá phạt, đồng thời còn muốn cân nhắc tốc độ gió đối bóng đá ảnh hưởng. Muốn từ những này số liệu bên trong tìm tới ngươi phát lực tại cái gì khu ở giữa là thích hợp nhất. Tôn Phụng Dương ngay cả vội vàng cắt đứt Ali Mã Ni. Hắn sợ tiểu tử này lại cho mình cùng Vinh Quang giảng hơn một canh giờ Newton thứ hai định luật. Cái gì? Nhưng đây không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành công việc. Hắn biểu thị ra nghi vấn. Người không phải nói Vinh muốn ở chỗ này luyện hơn nửa tháng sao? Ali Mã Ni hỏi. Đúng. Tôn Phụng Dương gật gật đầu. Trong nửa tháng này có thể thu thập nhiều ít số liệu liền thu thập nhiều ít số liệu đi. Ali Mã Ni mở ra tay, ta cũng biết thời gian không đủ. Nhưng dù sao cũng so hoàn toàn không phân tích tốt. Nhất định phải từ hiện tại liền bắt đầu hình thành kho số liệu. Thu thập mẫu càng nhiều, phân tích ra được số liệu liền càng có giá trị tham khảo. Nhưng dạng này, Tôn Phụng Dương vẫn còn có chút lo lắng. Hắn bị Vinh Quang đánh gãy. Ngươi cần dùng nhiều ít cầu đến thu thập số liệu? Hắn hỏi. Jose Ali Mã Ni hơi chút suy nghĩ. Bước đầu lời nói, ít nhất phải là 2 vạn cái cầu. 2 vạn cầu. Tôn Phụng Dương nhịn không được kinh hô lên. Đây là bước đầu. Ali Mã Ni nói, hàng mẫu số lượng càng nhiều, đào được số liệu càng nhiều, phân tích ra được kết quả là càng có độ chuẩn xác. 15 ngày 2 vạn cầu. Kia làm sao có thể? Tôn Phụng Dương lại cau mày. Cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. 2 vạn cầu. Đi. Nhưng Vinh Quang lại nhẹ gật đầu. Cái này khiến Tôn Phụng Dương đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Người xác định, Vinh, đây chính là 2 vạn cái cầu. Tôn Phụng Dương thất kinh hỏi, ta không biết được hay không, nhưng ở chỗ này nói, cũng sẽ không để số lượng biến nhiều. Trực tiếp bắt đầu đi. Vinh Quang mở ra tay, nhưng ngươi phải biết, luyện tập đá phạt là máy móc lặp lại vận động, cường độ cao sử dụng nào đó mấy chỗ cơ bắp. Rất dễ dàng tạo thành kéo thương. Tôn Phụng Dương không thể không từ hắn chuyên nghiệp tới khuyên Vinh Quang. Vinh Quang đối với hắn cười một tiếng. Đây không phải còn có ngươi sao? Tôn ca, có ngươi tại, ta không lo lắng cho mình sẽ ngày thứ hai không bò xuống giường nổi. Tôn Phụng Dương lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn sửng sốt một hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói, tốt a, tốt a. Ngươi không thèm đếm xỉa, ta cũng không thèm đếm xỉa. Hắn cùng Vinh Quang nhận biết đã nhiều năm như vậy. Biết rõ Vinh Quang là một cái hành động phái. Một khi quyết định liền phải lập tức bắt đầu hành động. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Cũng có rất ít người có thể khuyên hắn thay đổi chủ ý. Cho nên chuyện này khẳng định sẽ định như vậy. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có liều mạng bảo hộ Vinh Quang cái này cặp chân. Đường camera HD bị giả thiết trình diện bên cạnh thời điểm. Glassoe đều hỏi ý chạy đến. Nàng hỏi Vinh Quang, người xác định thật muốn đá 2 vạn cầu. Đúng vậy a, Vinh Quang đối Glassoe nói. Tốt a, Glassoe nhìn chằm chằm Vinh Quang một lúc lâu. Cuối cùng nhẹ gật đầu, người thân thể của mình rõ ràng. Nếu như không được liền lập tức đình chỉ huấn luyện. Vinh Quang hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Yên tâm, tiếp xuống, Glassoe rời khỏi sân huấn luyện, trọn vẹn 10 giỏ bóng đá bị đặt ở Vinh Quang bên cạnh thân. Tôn Phụng Dương đứng tại giỏ một bên, chuyên môn phụ trách đem giỏ bên trong bóng đá ném cho Vinh Quang. Để hắn có thể không gián đoạn tiến hành huấn luyện, lễ tiết kiệm thời gian, mà Jose Ali Mã Ni thì đứng tại camera đằng sau, đem camera liền tại mình trên máy vi tính. Tùy thời ghi chép Vinh Quang huấn luyện hiệu quả. Vạn sự sẵn sàng. Vinh Quang đem cái thứ nhất cầu bày trên mặt đất. Sau đó thối lui đến. Hít sâu khẩu khí. Chạy lấy đà. Sút gôn. Bành, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.